Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 2896, gian tế 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế vừa tìm, nàng mới phát hiện nội thành. Yêu tộc người thật đúng là không ít. Nàng vốn cho là có 10 vị 8 vị. Cái này vừa tìm lại phát hiện. Toàn bộ Phong Tuyết Thành không sai biệt lắm có gần ngàn yêu tộc người ẩn núp. Đa số đều là tại nội thành làm sinh ý, chút ít tại nội thành làm việc. Hoặc là nào đó một nhà cao môn đại hộ bên trong làm nô bộc các loại. Khúc Đàn Nhi càng ngày càng vì là kinh ngạc. Nhiều như vậy yêu tộc người. Phong Vọng Tiết đạo lý bên trên không thể không biết rõ. Hết lần này tới lần khác. Hắn liền là dung túng loại tình huống này. Vì cái gì? Phong Vọng Tuyết, nội thành yêu tộc người không ít. Ta nội thành nguyên bản cố định có 403 tên. Mộc Liêu Tô bên kia người rời qua đây. Về số lượng lên tới 987 vị. Phong Vọng Tuyết dứt khoát lợi rơi xuống đất trả lời. Hiện tại số lượng là lên 1004 tên. So một tháng trước. Nhiều hơn 17 người. Cái kia 17 người còn không có ghi lại trong danh sách. Tiếp lấy, Phong Vọng Tuyết lấy ra một cái ghi chép những người này danh sách sổ. Đưa cho Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi tiếp lấy qua. Lật ra nhìn xem, cổ quái hỏi. Vì cái gì, nhân loại cùng yêu tộc ở giữa thế lực, lẫn nhau tìm hiểu tin tức loại sự tình này, là ngăn lại không, giết. Vẫn là sẽ lại phái người qua đây. Nếu chúng ta chấp nhất đem lẻn tới yêu tộc thám tử giết sạch. Như thế, yêu vực bên kia nhân loại. Cũng một cái đều đừng nghĩ sống sót. Hai phe giết tới giết lui. Mâu thuẫn sẽ thăng cấp. Hợp lại cũng chỉ sẽ lưỡng bại cụ thương. Đối với người nào đều không có chỗ tốt. Phong Vọng Tuyết nói ra cái này sự thật. Bởi vậy, chỉ cần bọn hắn không làm ra án mạng, một mực tuân thủ nội thành quy củ, chúng ta một mắt nhắm một mắt mở cũng không sao. Mở mang hiểu biết, Khúc Đàn Nhi cảm thán, thật không phải người nào đều thích hợp làm lãnh đạo. Được rồi, nàng rất tự giác chính mình không phải loại này làm lãnh đạo liệu. Cái kia nhiều hơn 10 vị yêu tộc người, lập tức có rất lớn hiểm nghi cùng luyện đan sư lần này sự kiện có quan hệ. Việc quan hệ yêu tộc người sự tình. Khúc Đàn Nhi nghĩ đến Tiểu Manh Manh. Nhìn thấu ngụy trang cái này u quyết tước thích hợp nhất. Có thể là, con hàng này khi trở về một mực mang theo một đầu tiểu yêu thú táng hòe. Không biết đi đâu chơi. Thế là, Khúc Đàn Nhi rất vui vẻ đáp ra Tiểu Manh Manh chỗ. Lại truyền âm cho hắn. Nửa ngày sau đó, Tiểu Manh Manh cùng Cẩm Phiền vội vã xuất hiện. Cái kia nhiều hơn 17 vị yêu tộc người. Khúc Đàn Nhi liền giao cho Tiểu Manh Manh cùng Cẩm Phiền phụ trách đi bắt trở về. Tiểu Manh Manh hỏi, chủ nhân, nếu cái này 17 người bên trong, có người cùng lần này vụ án không quan hệ đâu. Không quan hệ lại thả. Trước tiên bắt lại nói. Khúc Đàn Nhi đem yêu tộc danh sách cho Tiểu Manh Manh. Tiểu Manh Manh khó được có việc làm. Lập tức liền rời đi. Cẩm Phiền hướng Khúc Đàn Nhi hành lễ. Yên lặng theo sau. Hắn trước khi đi, còn để Khúc Đàn Nhi căn dặn. Đừng để Tiểu Manh Manh náo ra nhiễu loạn. Bất quá, Cẩm Phiền cảm thấy áp lực núi lớn. Tiểu Manh Manh cái kia hàng. Nếu không náo ra nhiễu loạn. Đó mới ngạc nhiên. 3 ngày sau đó, Mặc Liên Thành ổn định bên kia luyện đan sư lòng người. Cũng đem một chút hôn mê luyện đan sư lần lượt cứu tỉnh. Mà Khúc Đàn Nhi cùng Phong Vọng Tuyết tổng bắt lấy ra hơn 10 tên tham dự thích khách. Cái kia 17 tên yêu tộc người cũng đồng dạng bị bắt. Ngắn như vậy thời gian, có thể đem người bắt đi ra. Tiểu Manh Manh thế mà lập đại công. Nội thành cái kia một chút ẩn núp yêu tộc người. Từng cái bị Tiểu Manh Manh quấy đến thấp thỏm lo âu. Hận không thể lập tức trốn ra khỏi thành. Bởi vì con hàng này bỗng nhiên tìm tới cửa. Cười híp mắt tư thái. Nhưng lại không nói lời nào. Chờ cái dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lúc. mới chậm rãi hướng bọn hắn nghe ngóng tin tức. Loại này thời khắc, người nào còn dám giấu giếm. Lập tức phối hợp Tiểu Manh Manh đi bắt người. Phong Vọng Tuyết nhìn, đều không biết là cười vẫn là khóc. Bởi vì ngắn ngủi cái này 3 ngày, Tiểu Manh Manh thiếu chút nữa không có đem Phong Tuyết Thành quấy đến long trời lở đất. Cách chương.